Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, rừng cây sát cơ. Cái kia từng nhánh màu đen mũi tên, hoàn toàn là dùng linh lực ngưng tụ mà thành, nhưng không biết là dùng cái gì võ hồn bí pháp thôi động. Thế mà để cái này linh lực ngưng tụ mũi tên, có thể có bất phàm như thế uy lực. Lâm Bạch tại trà cây phía trên vừa đi vừa về Nazi. Lần lượt tránh đi những này màu đen mũi tên. Những này màu đen mũi tên, mặc dù 10 phần quỷ dị, vô tung vô ảnh, nhưng là phiền toái nhất hay là tìm không thấy xuất tiễn người. Những này mũi tên từ 4 phương, 8 hướng phóng tới, giống như là có mười mấy người đối với ta bắn tên đồng dạng. Rất khó tìm đến phương vị. Lâm Bạch thân hình lóe lên, rời đi trà cây. Ngay tại Lâm Bạch rời đi trong một chớp mắt, một chi màu đen mũi tên đánh trúng chạc cây. Đem cái này một cây đại thụ đều triệt để đánh thành mảnh vỡ. Hừ hừ, Lâm Bạch, ta nhìn ngươi còn có thể né tránh ta vài mũi tên. Ha ha ha, võ hồn bí pháp, thiên võng. Trong rừng, cái kia bắn tên người tiếng cuồng tiếu không ngừng quanh quẩn mà tới. Từ 4 phương 8 hướng đánh tới màu đen mũi tên tựa như giọt mưa đồng dạng dày đặc. Đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Hừ, muốn chết. Lâm Bạch đột nhiên giờ phút này không đang di động, đứng tại một cây trà cây phía trên. Toàn thân trên dưới từng đạo màu xanh lôi đình ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn lôi cầu, đem Lâm Bạch bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, những này màu đen mũi tên đánh trúng lôi cầu phía trên, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Nhưng không có một mũi tên phá vỡ Lâm Bạch lôi cầu phòng ngự. Phi kiếm, giờ phút này Lâm Bạch vẫn không có di động mảy may. Hai mắt lóe lên, thể nội hai thanh phi kiếm bay thẳng ra. Một trái một phải, trùng sát mà đi. Hai thanh phi kiếm ly thể. Trong một chớp mắt, hóa thành hai đạo sáng chói kiếm cầu vòng. Ở trong rừng cấp tốc xuyên qua bắt đầu. Tìm tới ngươi, đang lúc này. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, phía bên trái bên cạnh bay đi phi kiếm, tại 5000 mét bên ngoài, tìm được một cái đứng tại tán cây phía trên nam tử áo đen. Hắn giờ phút này trên mặt lộ ra nhe răng cười, trong tay nắm lấy một thanh cung tiễn, nhưng ngón tay của người nọ đặt tại cung tiễn phía trên thời điểm. Hắn toàn thân trên dưới linh lực màu đen ngưng tụ, hóa thành một mũi tên, thẳng đến Lâm Bạch vọt tới. Chết! Đang phi kiếm phát hiện người này sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, phi kiếm thẳng tắp hướng về phía chính mình đánh tới, đánh nát người này bắn ra màu đen mũi tên. Cùng một thời gian, từ một phương hướng khác, thanh thứ hai phi kiếm quay trở lại, phóng tới người này, hai thanh phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt người nọ. Không tốt, người này kinh hô một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hắc cầu. Đột nhiên ném xuống đất, ầm vang một tiếng thật lớn, một mảnh ngập trời hắc vụ ngưng tụ, hai thanh phi kiếm đâm vào trong hắc vụ, lại không có tìm được tung tích của người này. Chạy, Lâm Bạch đứng tại ngàn mét bên ngoài, hai mắt có chút mở ra, nhìn về phía 5000 mét bên ngoài vị trí. Lúc này, phi kiếm trở về tới Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch đi qua, kiểm tra cặn kẽ bốn phía một cái về sau, xác định người đánh lén này đã rời đi. Người này thật là cao minh tiễn thuật, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Cao minh như thế tiễn thuật, hẳn là ở trong Đông Châu học cung có nhất định danh khí. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Lâm Bạch nhíu mày nói ra, cẩn thận suy tư một chút. Lâm Bạch tiếp tục hướng về thần phong bay lượn mà đi. Trong rừng, cái này võ giả áo đen ném ra hắc cầu sau đó, cấp tốc đi xa, tránh qua, tránh né Lâm Bạch phi kiếm. Tại ngoài vạn dặm thời điểm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thật là lợi hại hai thanh kiếm. Mặc dù ta kịp thời né tránh, lại đào tẩu, lại là không nghĩ tới vẫn là bị hai thanh kiếm này bên trên kiếm ý thương tổn tới. Cái này võ giả, áo đen hai mắt lập lòe. Sau đó không lâu, võ giả áo đen tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nửa ngày sau, trong rừng, tìm được mặt khác 9 người. Đàm Ảnh trở về, 9 người này trông thấy võ giả áo đen đến nơi, liền vừa cười vừa nói. Cái này trong 9 người, một người trong đó, đương nhiên đó là Kỳ Vân. Mà 9 người này, chính là Lý Cửu Ca cùng Nam Viện tiến cử 9 vị chuẩn thánh tử tuyển bạt nhân tuyển. Kỳ Vân nhìn xem Đàm Ảnh, nhíu mày hỏi, Đàm Ảnh, ngươi thụ thương rồi. Đàm Ảnh nhếch miệng cười một tiếng, trên đường gặp Lâm Bạch, cùng hắn qua mấy chiêu. Kỳ Vân nhíu mày, Đàm Ảnh, ngươi cái này thương thế trên người là bị Lâm Bạch lưu lại. Ngươi cũng quá yếu đi đi, chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới bát trọng võ giả, thế mà đều có thể làm bị thương ngươi. Đúng vậy a, Đàm Ảnh, ngươi là càng ngày càng yếu. Còn lại 8 người nhao nhao trêu chọc cười nói. Đàm Ảnh cười lạnh nói, hừ hừ, tiểu tử kia xác thực bất phàm, hắn thế mà có thể từ ta võ hồn bí pháp phía dưới trốn tới, lại còn tìm đến vị trí của ta, mà lại người này kiếm pháp đặc biệt không tầm thường. Kỷ Vân, liền xem như ngươi đánh với hắn một trận, chỉ sợ tại kiếm pháp bên trên cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Đàm Ảnh cười lạnh nói, hừ hừ, tại cái này bây giờ thiên phủ bí cảnh bên trong, ngoại trừ Tần Đường bên ngoài, ta còn không có đem mặt khác bất kỳ một cái nào kiếm tu để ở trong mắt. Kỷ Vân thần sắc cao ngạo nói, bất quá ngươi nếu đều nói như thế, vậy chúng ta liền đi xem một chút vị này Lâm Bạch bản sự đi. Kỷ Vân mang theo Đàm Ảnh bọn người hướng phía trước bay đi. Trong rừng, tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt hơn 200 vị võ giả nhao nhao tiến về thần phong bay đi. Trên đường đi, có không ít cường giả phát hiện bên người có yếu hơn mình võ giả, cũng đều là trực tiếp xuất thủ đánh lén. Lâm Bạch lướt qua trên một cây đại thụ, cúi đầu xem xét, dưới đại thụ nằm một bộ Bắc Viện đệ tử thi thể. Đệ tử này Lâm Bạch trước đó tại trong cổ thành gặp qua, là tham gia lần này tuyển bạt đệ tử một trong. Xem ra là có võ giả xuất thủ, bắt đầu loại bỏ một chút đối thủ, giảm bớt cạnh tranh. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nhưng Lâm Bạch khẽ động thời điểm, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một tiếng kinh tiếng quát âm. Phong Thiên bán tức, một cái nam tử gầm thét truyền đến. Lâm Bạch bước chân dừng lại, là Lam thị nhất tộc đệ tử. Lâm Bạch lúc này thân ảnh lóe lên, thẳng đến thanh âm này truyền đến địa phương mà đi. Tiến lên ngàn mét, Lâm Bạch đi vào một cây trà cây phía trên, nhìn thấy tiến về trong rừng có hơn 10 vị đông viện võ giả, đem một cái thiếu niên mặc áo lam vây quanh ở trong đó. Khóe miệng còn mang theo từng tia nụ cười gàn, chỉ là Phong Thiên bán tức, cũng dám lấy ra bêu xấu. Các ngươi thật sự là so với Lam Ngọc Tâm kém quá xa. Cái kia 10 cái đông viện võ giả cười lạnh nói. Lâm Bạch đứng tại trà cây phía trên, trông thấy Lam thị nhất tộc thiếu niên bị đánh miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương, ngã trên mặt đất, hai mắt lóe lên, kinh ngạc nói, là Lam Vân Bạch. Lam Vân Bạch, lần này Lam thị nhất tộc bên trong tham gia chuẩn thánh tử tuyển bạt đệ tử một trong. Trước đó tại Lam thị nhất tộc thời điểm, Lâm Bạch liền gặp qua hắn, người này cùng Lam Ngọc Tâm quan hệ có vẻ như không sai. Đối Lâm Bạch cũng là khách khách khí khí. Lam Vân Bạch tuổi không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ có 17-18 tuổi. Cổ Linh Kỳ, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu a, ỷ vào nhiều người, có gì tài ba? Lam Vân Bạch từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm, hung tợn đối cái này 10 cái đông viện võ giả bên trong một cái kia tuấn mỹ thiếu niên nói ra. Hết chương.